Anh sai rồi. Trở về bên anh, được không? Chương 31. Tình yêu từ một phía mãi mãi sẽ không có được hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Chấm. Trung Giai Hạo mở cửa thư phòng châm một điếu thuốc. Là anh không suy nghĩ thấu đáo lại quá vội vàng nên trách lầm cô. Anh là bị cơn giận che lấp lý trí. Trung Giai Hạo bước tới bên giá rượu rót cho mình một ly. Dòng chất lỏng màu vàng nâu sóng sánh trong ly thủy tinh đầy mê hoặc. Anh ngửa cổ lên một hơi uống cạn. Tâm tình anh dạo này có chút không tốt lắm thì phải. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến an ninh. Mục Kỳ hôm trước còn cười vào mặt anh nói rằng anh là để tâm đến cô rồi. Nhưng mà anh vẫn luôn phủ nhận. Mục Kỳ còn nói cậu ta tin tưởng an ninh. Thậm chí còn khẳng định sau này kết cục của anh nhất định sẽ rất thảm. Nhưng anh không tin. Đó đâu phải là để tâm gì chứ. Chẳng qua đó chỉ là chút ít nghĩa vụ với cái danh người chồng mà thôi. Nhưng mà hôm nay, khi thấy cô dưới thân nước mắt lưng tròng, đột nhiên lòng anh có chút khó chịu. Anh ghét nước mắt phụ nữ. Cho nên khi cô khóc anh cho rằng chẳng qua chỉ là chán ghét mà thôi. Trung Giai Hạo uống thêm một ly nữa rồi cầm áo khoác và chìa khóa xe đi tới công ty. Trước khi đi anh có gọi điện cho Mục Kỳ tới thay băng và kiểm tra vết thương cho An Ninh. Dù sao bà nội anh cũng ở đây. Ít ra phải diễn kịch cho đạt một chút. Phía bên kia, An Ninh sau khi cầm quần áo chạy vào nhà tắm. Cô mở nước để mặc cho dòng nước lạnh lẽo xối thẳng từ trên đầu xuống. Những vết xanh tím anh để lại xem vào những vết thương trên người cô nhìn rất chói mắt. Nước mắt mặn chát hòa lẫn vào dòng nước lạnh lẽo. An Ninh thật sự muốn hét lên thật lớn. Số phận sao cứ đày đọa cô như vậy. Cô chỉ mong có một mái nhà nhỏ ấm áp sống yên lành qua ngày dài tháng rộng. Không muốn tranh giành, không muốn ganh đua. Vậy mà số phận không cho cô được như ý nguyện. Cứ ép cô hết vào bi kịch này đến bi kịch khác. Ngày đó cô cứ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần được ở bên người mình yêu là hạnh phúc nhất cuộc đời, hóa ra không phải như vậy. Tình yêu từ một phía mãi mãi sẽ không có được hạnh phúc. Vĩnh viễn không. An Ninh bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này đã sang đầu giờ chiều. Bên ngoài nắng vàng rực rỡ. Gió nhẹ lao sao. Trung lão phu nhân đang cùng thím Lưu và một nữ giúp việc khác đang cắt hoa. Tây Uyển là biệt thự nhà vườn nên hoa trái rất nhiều. Hoa hồng, mẫu đơn, thược dược, cẩm tú cầu hay phi yến đua nhau khoe sắc. Trung lão phu nhân và thím Lưu cầm kéo cắt những bông hoa đẹp nhất về cắm. An Ninh nhìn bọn họ từ ban công. Cô vội vàng bước xuống vườn. Cô bước tới bên cạnh Trung lão phu nhân đỡ lấy kéo trong tay bà. Lễ phép hỏi, bà nội, bà muốn cắm hoa sao? Lão phu nhân cười hiền. Đúng vậy tiểu Ninh Ninh. Cháu xem hoa đẹp như vậy mang vào cắm một lọ nhất định sẽ rất đẹp. Nói rồi Trung lão phu nhân đưa tay ngắt một bông mẫu đơn đỏ rực cài lên mái tóc của An Ninh. Hoa có đẹp đến mấy vẫn thua tiểu Ninh Ninh của bà ha ha. Bà nội, An Ninh được khen thì ngại ngùng đến hai má ửng hồng. Bà người vui vẻ cầm hoa vào trong nhà cắm thành một lọ rất lớn. Tay nghề cắm hoa của An Ninh khá ổn nên nhìn rất đẹp mắt. Một lát sau thì Mục Kỳ tới. Nhưng anh không tới một mình mà phía sau còn có thêm Diệp Vân. Thấy An Ninh lông mày hơi nhăn. Anh vội vàng giải thích. Đừng hiểu lầm. Tôi thấy cô ấy đứng ngoài cổng nên bảo cùng đi vào. An Ninh chỉ cười không nói gì. Nhưng Diệp Vân đã lên tiếng trước. Bà nội Trung, cháu là Diệp Vân bạn của An Ninh à? Diệp Vân thấy An Ninh vẫn lành lặn khỏe mạnh thì trong lòng không khỏi đố kỵ. Những người cô ta phái đi vậy mà lại để cho cô chạy thoát. Tuy bề ngoài cô ta cười cười nói nhưng trong lòng không ngừng nguyền rủa cô. Trung lão phu nhân đã sống gần như cả cuộc đời. Chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Diệp Vân này có vấn đề. Cô ta không đơn giản như cái nụ cười đơn thuần cô ta bày ra kia. Bà có thể lờ mờ nhận ra tiểu Ninh Ninh của bà không thích cô ta. Nếu Tiểu Ninh Ninh không thích vậy bà cũng không thích cô ta. Án Ninh và Thím Lưu cùng Mục Kỳ đã đi lên lầu để kiểm tra vết thương. Phía dưới lầu Diệp Vân ngồi ở phòng khách cùng Trung Lão Phu Nhân. Cô ta lân la chuyện trò với bà nhưng đa phần mọi chuyện đều là những vấn đề không tốt về An Ninh, về chuyện hình như Trung Giai Hạo không có cảm giác với An Ninh và rất nhiều chuyện nữa. Trung Lão Phu Nhân ngồi ngắm hoa vừa nghe cô ta kể lể thì cảm thấy vô cùng chán ghét. Bà nội Trung, Giai Hạo lúc nào sẽ về vậy ạ? Nghe thấy câu hỏi này, Trung Lão Phu Nhân nhướng hàng lông mày thanh tú. Bà vẫn nhìn lọ hoa ngắm nghía cất giọng đều đều. Diệp tiểu thư, đừng gọi tôi là bà nội Trung, tôi không có cháu gái, lần sau cứ gọi tôi là Trung Lão Phu Nhân được rồi. Nếu cô đã là bạn của An Ninh thì đừng gọi chồng của bạn bằng tên như vậy. Không hay lắm đâu. Diệp Vân cứng họng, cô ta không ngờ bà già này vậy mà nhìn thấu tâm can cô ta nhanh như vậy. Nếu như bà không phải lão thái quân Trung gia thì nhất định cô ta sẽ trừ khử bà. Cách chương.